Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiếu niên lệ khí bức người khi xưa dường như biến mất vô dạng vô ảnh. Hạ Nhiên là một người con, anh cũng đã trở thành cha. Hai đầu lông mày anh như có đồi núi vạn trượng, cũng ẩn hiện sự ẩn nhẫn. Hạ Chính An thất thần một lát, Hạ Nhiên không an lòng, anh không đợi được ngẩng đầu lên mà gọi ông, cha. Hạ Chính An thu hồi cảm xúc, muốn thốt ra những lời cay độc cùng đả kích. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Hạ Nhiên ông liền không nói nên lời. Thời gian dài im lặng, Hạ Chính An rốt cuộc hỏi, con có nguyện ý về thừa kế gia nghiệp hay không, chuyển nhà, trở về giao tỉnh. Hạ Nhiên cơ hồ không do dự, nguyện ý, anh không nghĩ lại muốn nhìn Giản Tích khóc, cái gì anh đều cũng nguyện ý. Hạ Chính An không nói lời nào, quả thật là làm cho người khác áp lực. Có hạt mưa rơi xuống, Hạ Chính An quay lưng về phía anh, để anh quỳ, đi đến cửa. Trong nháy mắt, Hạ Nhiên chân chính cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng, lưng Hạ Chính An vẫn thẳng tắp như cũ, giống như cái cây với những nhành cây đâm ra tứ phía. Đến cùng là già rồi, vẫn bị bóng đêm che phủ, tạo ra cảm giác cô độc cùng tịch liêu. Mưa ngày càng nặng hạt, sắc bén như lưỡi dao, mặt Hạ Nhiên có chút đau đớn. Hạ Chính An đi đến bậc thang, Hạ Nhiên vẫn không đứng dậy, quỳ gối trong mưa gió. Đột nhiên, Hạ Chính An dừng động tác, nhìn vào ánh sáng trong nhà, vứt xuống một câu. Hiện tại con đang phải chống đỡ cho nhà họ Giản, bệnh ra đó, tất cả mọi người đều xong đời. Đáy lòng Hạ Nhiên có ngọn lửa bùng lên, hai tay của Hạ Nhiên trong nháy mắt dựng lên, liền nghe Hạ Chính An nói, không tưởng tượng được là đã vài chục năm chưa vào nhà. Chút nữa đừng có ngồi lên sofa, đệm vừa mới mua. Hạ Nhiên như đang trong mộng, dì giúp việc đứng ở cửa vẫn lưu ý động tĩnh bên này, nhanh chóng đi tới chuẩn bị dù, đi đến bên anh. Nhanh nhanh nhanh, dì giúp việc đến làm việc ở nhà họ Hạ cũng hơn 20 năm, đau lòng Hạ Nhiên, giơ dù về phía anh, ba con đã cho con vào nhà rồi, dì đã nói mà, làm gì có cha con nào lại thù hận nhau như vậy. Hạ Nhiên liền vội vàng đứng lên, bước chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là ngã sấp mặt. Hai. Thế nào, dì giúp việc viện anh? Hạ Nhiên khoát tay, không có việc gì, quỳ lâu nên tê chân. Má ơi, dì sao dì vẫn còn đẹp như vậy? Dì giúp việc cười. Thân hình béo tròn đứng thẳng người, được được được, hôm nay con là lớn nhất. Hạ Nhiên liếm liếm răng, dáng vẻ xuống nước của cha già rất thuận mắt nha, còn muốn gì dìu con không? Có, gì, cho con mượn cái tay một chút. Hạ Nhiên nhìn cái đầu gối quỳ ra tia máu của mình, thật là thất sách, sớm biến thế này liền mặc quần dài tới. Thời gian đi qua hơn 10 năm, Hạ Nhiên rốt cuộc lần đầu tiên chính thức bước vào nhà mình. Hạ Chính An ngồi bên sảnh phòng trà, trong tay là hộp gỗ có một vốc nhỏ trà Bích Loa Xuân. Hạ Nhiên vội vàng đi tới, đàng hoàng ngồi xuống đối diện, để con, anh đem lá trà kẹp lấy, thả vào lửa than bên trên nướng sơ qua, sau đó bỏ vào bình trà, nước sôi trong bình trà sôi ùng ục, hơi nước bốc lên. Hạ Chính An nhìn thấy anh có tay nghề pha trà bài bản hẳn hoi, Hạ Nhiên chủ động giải thích, mẹ Giản Tích thích uống trà, con cùng Giản Tích học. Hạ Chính An hừ lạnh một tiếng, con gái so với con trai đáng tin hơn. Hạ Nhiên, nhà bọn họ cũng có con trai, lần trước ba đã thấy qua. Hạ Chính An yếu ớt nói, vậy là con tìm được đồng bọn rồi. Động tác pha trà của Hạ Nhiên không ngừng, yên tĩnh 2 giây, bật cười. Hạ Chính An cất cao ngữ khí, còn cười. Hạ Nhiên thu lại khóe miệng, chịu đựng. Một lát sau, Hạ Chính An cũng như bị điểm huyệt cười, khóe miệng cong lên. Hạ Nhiên đem nước trà dâng hai tay lên, Hạ Chính An hào phóng tiếp nhận, hai cho con đang nhìn sâu vào bên trong nhau, như thực hiện một nghi thức một nụ cười xóa bỏ hiềm khích. Hạ Chính An thổi nguội trà hỏi. Ba của Giản Tích, đã ở vị trí đó hơn 10 năm, Hạ Nhiên sững sờ, ba biết sao, Hạ Chính An ho một tiếng, ảnh hưởng của ông ta lớn như vậy, không biết cũng khó, Hạ Nhiên gật đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối nói lại một lần. Giản Nghiêm Thanh nhận được tố cáo nặc danh, báo cáo vật liệu không đầy đủ, chỉ là một nửa sự thật, nhưng đem Đào Khê Hồng lôi xuống nước, sau đó lại dùng truyền thông, dù là không có tội lại dùng dư luận uy hiếp dọa người. Hạ Chính An nghe được đại khái, tay vừa nhấc. Hạ Nhiên còn muốn nói, bọn họ, ta đã biết. Hạ Chính An tự hồ không muốn nghe nhiều nữa, đứng dậy đi vào thư phòng, nếu con không muốn ngủ tại cái nhà này thì nhanh chóng ra ngoài tìm khách sạn đi. 2 ngày nữa sẽ mở diễn đàn nông nghiệp, không tìm được nhà người liền ngủ ngoài đường. Hạ Nhiên cũng đứng dậy, hướng về bóng lưng ông, ngủ ngoài ruộng nhà mình được không ạ? Hạ Chính An phì cười một tiếng, hiện tại còn cái rắm cho anh ngủ. Còn tưởng là đồng ruộng trước kia sao? Đã sớm hiện đại hóa dùng kỹ thuật cao rồi, Hạ Nhiên. Nói đến lĩnh vực này, biểu hiện của lão gia tử không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa, rất hăng hái mà nói thêm với anh mấy câu, ta đánh cược với con, cái mà súp khoai tây, bắp ngô gì đó mà con gái anh đang ăn đều là do nhà họ Hạ trồng. Hạ Nhiên, anh có phần gặp may, đồng ý lại nói, con không muốn cá cược, con nhận thua. Tâm tình Hạ Chính An lại tốt thêm mấy phần, đắc ý ngẩng cao đầu, lên lầu, phòng ngủ của anh vẫn giữ lại như cũ, đệm chăn sạch sẽ, tắm rửa đi rồi mới ngủ, đừng làm bẩn nhà ta, lang thang nhiều năm không về nhà, giống như lập tức rõ ràng minh bạch. Hạ Nhiên đứng tại phòng khách, nặng nề lên tiếng, dạ, nhà họ Giảng. Trong khoảng thời gian này, gà bay chó sủa, Đào Khê Hồng lại bị rối loạn tiền đình, nằm trên giường không có cách nào ngồi dậy được. Giảng Tích xin nghỉ phép dài hạn ở bệnh viện, ở nhà chăm sóc bà. Từ lúc Giảng Nghiêm Thanh đi phối hợp điều tra, trực tiếp đi chính phủ thành phố, công việc hàng ngày vẫn làm như cũ, chờ đến vòng phối thẩm thứ hai, Đào Tinh Lai từ chối hai buổi tuyên truyền phim, từ Bắc Kinh bay trở về. Mẹ, mẹ em đâu? Giảng Tích tranh thủ chạy đến, đưa tay lên miệng nhắc nhở cậu, đừng ồn ào, mẹ mới ngủ thiếp đi thôi. Cô nhìn thấy trong tay Đào Tinh Lai có một vật gì đó, em cầm cái gì vậy? Mỹ da xanh, Đào Tinh Lai để túi nhựa trên bàn, mẹ thích ăn, trên đường từ sân bay về em thấy có bán ven đường liền đeo kính mát xuống mua ngay. Nghĩ lại có chút tức giận, ông chủ lại không nhận ra em. Giảng Tích, ông chủ là người trẻ tuổi sao? Cũng không đặc biệt trẻ, Đào Tinh Lai thưởng thức cây mía tự mình chọn, nói, chắc khoảng 70 tuổi, nhìn có chút đáng thương, em nghĩ đến ông nội. Giảng Nghiêm Thanh là trẻ mồ côi, trán Giảng Tích lại ẩn ẩn đau, sức tưởng tượng của em có quá kinh người rồi không? Đào Tinh Lai nhai nhai cây mía, nước trong miệng văng tung tóe, năm lớp 3 tiểu học, môn làm văn, giáo viên yêu cầu viết về người em thích nhất, em liền viết về ông nội nha. Giảng Tích, người em còn chưa thấy qua, thì viết thế nào? Đào Tinh Lai nhổ bã mía ra, em thay toàn bộ bằng hình ảnh của Lưu Đức Hoa. Giảng Tích, chị phát ngốc cái gì đó, tới ăn mía đi, một người ăn chẳng vui tí nào. Đào Tinh Lai đưa một túi cho cô, yên tâm ăn đi, em mua tới 3 bịch lận, mà đúng rồi, anh Hạ Hạ của em đâu, đi ra ngoài rồi, công ty của anh ấy nhiều việc. Giảng Tích nói, anh rể em so với em ngoan hơn nhiều, em chỉ như một tên ngốc. Đào Tinh Lai ngắt lời, chị đừng có mà kỳ thị người ngốc. Trầm mặc một hồi, cậu còn nói, cuối tuần phim chính thức công chiếu, cũng không biết người một nhà chúng ta có thể đi xem chung với nhau được không. Cây mía dù ngọt cũng không thể làm cho hiện thực ngọt hơn tí nào. Giảng Tích nuốt nước miếng một cái, không lên tiếng. Gương mặt của Đào Tinh Lai luôn luôn trong trạng thái vui vẻ tươi cười, tinh thần diện mạo vĩnh viễn xanh ung tươi tốt. Thế nhưng bây giờ, nơi lông mày cậu đều khắc lên hai chữ sầu khổ, có thấy được mây đen giăng đầy đỉnh đầu. Giảng Tích có chút thở dài, đợi chút nữa mẹ tỉnh, em đi vào nói chuyện với mẹ một chút. Đào Tinh Lai hít mũi một cái, em biết rồi, em sẽ trò chuyện với mẹ. Đào Khê Hồng ngủ không được bao lâu, bệnh lại tái phát, đứng lên, đầu như muốn cắm xuống đất, cho nên khi bà tỉnh, cũng chỉ là dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó được đẩy vào, tiếp theo là đầu của Đào Tinh Lai thò vào. Lão Đào, Tiểu Đào đem ấm áp về cho mẹ đây, mía da xanh mà mẹ yêu thích đây. Bất ngờ không, ngạc nhiên không, vui không, lúc này Đào Khê Hồng cười mở rộng tầm mắt, nào, Đào ảnh đế của nhà chúng ta trở về rồi. Đào Tinh Lai đã thay sơ mi trắng, mặt mày sạch sẽ giống như một thiếu niên, mẹ thật là, sinh bệnh tuyệt nhiên là không theo phong cách gì cả, đã có thể bắt đầu tốt hơn được rồi, cậu đem cây mía thả trên bàn, mẹ ăn đi, con muốn đem lại sự ngọt ngào khiến mẹ hoảng hốt. Đào Tinh Lai ngồi trên giường, không cho phép mẹ buồn, không cho phép suy nghĩ nhiều, không cho phép tiêu cực. Hai chị em con đã lớn rồi, bọn con có thể kiếm tiền nuôi ba mẹ. Mệt mỏi hơn nửa đời người, vẫn nên về hưu đi, đừng sợ. Con phát tiền lương cho ba mẹ dưỡng lão. Đào Khê Hồng cười nói, thằng nhóc thối, mẹ, con đã lớn, con vui vẻ. Đào Tinh Lai duỗi ngón tay cái, hướng lên trán mình nhấn một cái, tự làm một cái điểm trên trán. Đào Khê Hồng chậm rãi nói, con đừng có làm rộn, ngành giải trí phức tạp khó đi, gặt hái được thành quả không hề dễ dàng. Con sa thải người đại diện rồi. Đào Tinh Lai ghét bỏ nói, anh ta lảm nhảm lải nhải cực đáng ghét, nói cái gì mà, ba mẹ xảy ra chuyện mà con có thể đứng nhìn. Con xin lỗi vì lúc nãy đã tự khen mình một cái. Đào Khê Hồng nhíu mày, con đừng có tùy hứng, kiếm được người đại diện hợp ý cũng không dễ dàng. Đào Tinh Lai nhẹ giọng, chính là ba mẹ cho con điều kiện, con mới có thể một mực tùy hứng làm theo ý mình. Cậu cùng Giảng Tích được nhận sự giáo dục tốt nhất, vật chất tinh thần đầy đủ, không lo kiếm tiền, không cần nuôi gia đình, cho nên Đào Tinh Lai mới có thể lựa chọn ngành nghề mình yêu thích, tùy tiện đến cùng. Đứa nhỏ ngốc, Đào Khê Hồng hốc mắt ửng đỏ. Hai chị em con là kiêu ngạo cả đời của ba mẹ. Đào Tinh Lai gật đầu, rất dùng sức, đó là đương nhiên, do lão Giảng chế tạo, chất lượng bao tốt. Nói đến Giản Nghiêm Thanh, Đào Khê Hồng lại phiền muộn, tình huống của ba các con rất phức tạp, nếu như ông ấy thật sự xảy ra chuyện, mẹ sẽ bán toàn bộ cổ quyền trên tay, nghĩ trăm phương nghìn kế bảo vệ ông ấy, con nguyện ý lấy hết tất cả những khoản tiền con kiếm được mấy năm nay để cứu ba, hai mẹ con, trăm miệng một lời, tâm ý đều hướng đến một chỗ mà đi. Mấy ngày liên tiếp áp lực nặng nề, chỉ nhờ hai câu này mà lặng lẽ giải phóng, giờ khắc này, Đào Khê Hồng nước mắt rơi lã chả. Đào Tinh Lai nắm chặt tay bà, rất chặt, mẹ, có con cùng anh rể ở đây, mẹ đừng sợ. Nếu quả thật sự việc có thể dùng tiền để giải quyết, con sẽ liều mạng đi quay phim dù là vai nhỏ xíu, đủ thứ thể loại võ hiệp, ngôn tình, nam cặn vả con cũng đồng ý. Con sẽ độc chiếm màn ảnh, làm cho người xem mù mắt. Trong lòng cậu lặng lẽ bổ sung, cho dù là phim cấp 3, con cũng đồng ý. Nhắc tới cũng thật thật kỳ, ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, điện thoại liền vang lên. Là tin nhắn uy chát, đến từ Kiều Thu, vừa rồi em không hiểu sao lại nhảy mũi ba cái, có phải anh lại mắng gì em rồi không? Tay Đào Tinh Lai rung lên một cái, không thể khống chế tưởng tượng, Kiều Thu đóng vai nữ tổng giám đốc, cậu diễn vai nam chính, cô ta liền dính chặt vai nữ chính. Mà những nội dung không thể miêu tả cụ thể kia, chật chật chật, Đào Khê Hồng nhìn qua con trai, kỳ quái hỏi, mặt làm sao lại đỏ như vậy? Không thoải mái sao? Đào Tinh Lai vẫn còn đang đắm chìm trong tưởng tượng, lưu luyến không rời đi được, ngượng ngùng cúi đầu xuống, thật thoải mái, không rảnh hỏi nhiều, bởi vì điện thoại Đào Khê Hồng cũng vang lên. Bà nhìn thấy người gọi đến, thần sắc trở nên căng cứng, vừa kết nối, lão Giản. Xảy ra chuyện gì rồi? Giọng nói của Giản Nghiêm Thanh vang lên, tổ điều tra báo tôi lên nói chuyện lần hai, cảm xúc của Đào Khê Hồng bắt đầu ấm lên, làm sao có lần thứ hai? Hôm trước không phải không tra ra được chứng cớ gì sao? Giản Nghiêm Thanh, không nói chuyện này. Tôi chính là muốn báo cho bà, lỡ như, không có lỡ như, Đào Khê Hồng lời lẽ nghiêm khắc cắt ngang. Giản Nghiêm Thanh thở dài một tiếng, ông không phải là người tiết lộ cảm xúc qua điện thoại, lòng có ngàn vạn nút thắt, cuối cùng chỉ nói một câu, làm vợ chồng nhiều năm như vậy, Khê Hồng, vất vả cho bà rồi. Đào Khê Hồng ngồi thẳng, nhanh chóng tỉnh táo lại hỏi, lão Giản, ông có phải nhận được tin tức gì không? Bên kia an tĩnh một chút, có chút xíu tiếng gió. Âm thanh cũng thấp hơn, tôi không thể nói nhiều với bà được, lần này đối phương có chuẩn bị mà đến. Hơn 10 năm trước, đấu thầu hạng mục vườn Ngự Phong là do tôi phụ trách, bọn họ ấn định tôi làm việc thiên tư trái pháp luật, có đầy đủ nhân chứng vật chứng, Đào Khê Hồng sụp đổ, ông rõ ràng là không có. Năm đó công ty Khiết Tây Nhật Hóa làm đúng theo quá trình, không vượt khuôn khổ, nhưng rất nhanh, khẳng khái sục sôi của bà liền bị câu trả lời nặng nề của Giản Nghiêm Thanh làm lạnh như băng. Thế nhưng Khê Hồng, bà có nghĩ tới việc cái bẫy này đã được trù tính từ 10 năm trước không? Lời này chỉ cần nói một nửa, còn lại cũng không khó hiểu. Tầng tầng lưới dày, gậy ông đập lưng ông, thanh chính tại đức, liêm khiết tại chí. Những gì cả đời Giản Nghiêm Thanh thờ phụng, bạn già, thân bất do kỷ, nhiều khi, tôi đều dựa vào kiêu ngạo mà gắng gượng chống đỡ. Ông thở dài trong điện thoại lộ ra sự yên tĩnh tuyệt đối, lần này, không biết tôi còn có thể chịu đựng được không? Giản Nghiêm Thanh không thể nói quá lâu, liền dập máy. Ngay sau đó Đào Khê Hồng liền gọi đến một dãy số khác, đợi đối phương bắt máy, bà liền đưa ra chỉ thị, Tiểu Trịnh, nói chuyện với ngân hàng ngày mai tôi muốn rút tiền mặt từ tài khoản. Tiểu Trịnh là chuyên viên quản lý tài sản của bà, hỏi, Đào Tổng, bà muốn bao nhiêu? Đào Khê Hồng không hề do dự trả lời, tất cả. Đào Tinh Lai nghe xong, đặc biệt khẩn trương, mẹ, bà thế nào? Phải dùng tiền sao? Tiền có thể giải quyết sao? Thiếu bao nhiêu? Con sẽ góp, Giản Tích cũng đẩy cửa vào, cũng nghe đến, thiếu tiền. Đối phương mở miệng. Thẻ đều ở chỗ con có thể đi lấy. Đào Khê Hồng dừng lại một chút, nhìn hai đứa con, hai đứa không ai được phép nhúc nhích. Tiểu Tích, Hạ Nhiên là trụ cột gia đình, mặc kệ về sau gặp chuyện gì, con phải thương lượng với chồng, trưng cầu ý kiến. Tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc căn bản của đạo vợ chồng. Bà lại nhìn về phía Đào Tinh Lai, ngữ khí mềm đi một chút. Con chẳng khác nào một đứa trẻ chưa dứt sữa. Chị con, chí ít còn có Hạ Nhiên, còn con mẹ thật không yên lòng, vậy thì mẹ đừng yên lòng nữa, Đào Tinh Lai có chút xấu hổ, con cũng có thể lập tức có đối tượng, Giản Tích chọc chọc bả vai cậu, này, chớ làm loạn. Cho dù Kiều Thù không phải ảnh hậu, mà chỉ là một cô gái bình thường đi nữa, em cũng không thể đùa bỡn tình cảm người khác như vậy. Nói cái gì vậy, thật sự là không biết xấu hổ, Đào Tinh Lai nhanh chóng tỏ thái độ với chị mình. Em không muốn đùa giỡn tình cảm, nhiều lắm là đùa bỡn thân thể một chút thôi. Nói xong, cậu cũng nở nụ cười, Ha ha ha, có khả năng cậu ý thức được trí thông minh của mình rồi tự cảm động, ưu sầu vơi bớt, ấm lòng về con gái, con trai cũng ấm áp, ngược lại thật sự làm cho trong lòng Đạo Khê Hồng buông lỏng không ít. Nhưng nếu như Giản Nghiêm Thanh thật sự xảy ra chuyện, khẳng định lập tức sẽ cần tiền, Đạo Khê Hồng cân nhắc liên tục, vẫn quyết định cùng ông vượt qua những khó khăn. Tinh Lai, em có thể xoay sở được bao nhiêu? Chừng 100 vạn, các xê bộ phim này em còn chưa được nhận. Tiểu Tích, con nên thương lượng với Hạ Nhiên một chút, bọn con đã thương lượng xong từ sớm, tiền trong thẻ ngân hàng, vì người trong nhà, có thể dùng bất kỳ lúc nào. Giản Tích nói, bên trong có 200 vạn, con bây giờ lập tức gọi điện thoại hẹn trước, ngày mai có thể lấy. Đào Tinh Lai, đậu phộng rau má, anh rể có thể kiếm tiền được như thế. Không phải là để chuẩn bị đồ cưới cho Manh Manh sao? Giản Tích lườm cậu một cái, anh rể em rất lợi hại đó biết không hả? Bên trong đầu óc em đang có cái gì đó, nhìn ra cái gì đó, lời này có thâm ý, Đào Tinh Lai bừng tỉnh đại ngộ suy một ra ba, chẳng trách, em một mực chỉ thấy được khí chất lưu manh trên người anh Hạ Hạ, Giản Tích, hơn nữa, đồ cưới của Manh Manh có thể kiếm lại, nhưng ba chỉ có một. Bất luận là như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ ba. Trong lòng Đào Khê Hồng ngập tràn đủ loại tư vị, lúc này ba trầm mặc hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Đào Tinh Lai đi vào toilet, đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Kiều Thu. Rất nhanh, cô ấy nhận điện thoại, lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho em nha. Hello, đừng nói chuyện với tôi bằng tiếng nước ngoài, tôi mù chữ. Đào Tinh Lai vẫn khu môi múa mép theo quán tính. Ha ha, tiếng cười của Kiều Thu, giống như trân châu rơi vào khay ngọc. Nghe được lỗ tai Đào Tinh Lai liền nóng lên. Cô cười cái gì? Cười anh ngốc nghếch đó. Đệt, tôi nào ngốc như vậy? Đào Tinh Lai giận dữ. Tôi thì có, cô thì có. Một giây sau, hai người trăm miệng một lời, tiết tấu của hai người nhịp nhàng như đang cùng nhau khiêu vũ. Đào Tinh Lai xấu hổ, cô làm sao thành thật như vậy, tôi hy sinh bản thân, tạo bầu không khí sinh động. Kiều Thu mừng rỡ, tìm em có chuyện gì? Nói chuyện phím một chút không được sao? Má ơi, có cái gì để nói chuyện chứ, nói chuyện khác, được, cô có thể cho tôi mượn tiền được không? Đào Tinh Lai vội và cuống cuồng, như thể đưa ra ý nghĩ xấu. Cậu tìm Kiều Thu là để vay tiền, lỡ như sự tình của ba lớn lên, lo trước vẫn tốt hơn nhiều. Kiều Thu như đang ngẩn người, Đào Tinh Lai, không phải anh là tiên nhân không đính khói lửa trần gian sao, tiên nhân bị rơi xuống phàm trần không được sao? Cô có cho mượn không? Cho, lúc này đến phiên Đào Tinh Lai thất thần, sảng khoái như vậy, cô không cần hỏi tôi mượn bao nhiêu sao? Mượn bao nhiêu cũng được, Kiều Thu chậm rãi ung dung mở miệng, xính lễ mà, cho dù có thêm chút máu còn được nữa là, Đào Tinh Lai một lời khó nói hết, cô là một cô gái làm sao có thể mang như vậy, Kiều Thu tiếng cười trầm thấp hơn. Em còn có áo lót trên nha, cái này mẹ nó không phải là đang câu dẫn người sao? Đào Tinh Lai nghe xong toàn thân liền khô nóng, bắt chước người dẫn chương trình lên tiếng, nói tiếng người đi. Kiều Thu dạ nhỏ một tiếng, em thích anh, cô vẫn là đừng nên nói tiếng người, em vẫn là rất thích anh. Cho dù có cách nhau qua điện thoại vẫn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Kiều Thu đang cắn môi, có cảm giác gì không? Đào Tinh Lai ôm tim, tôi đưa số thẻ cho cô, khi cần tiền sẽ báo cô, nhưng cô không được đổi ý đâu. Kiều Thu, à, anh thật là lạnh lùng. Đào Tinh Lai ho khan, do cô quá nhiệt tình thôi. Không nói nữa, tắt đây, chờ chút. Kiều Thu trộm cong khóe miệng, giống như đang phóng điện với lỗ tai cậu, sính lễ đã hạ rồi, anh khi nào thì đi theo em. Trong phút chốc, mặt Đào Tinh Lai như bị phỏng, tôi đã nói cô rồi, tôi sẽ không giở trò lưu manh. Chủ yếu là cô là con gái, tôi là người đàn ông có phong độ, cô không chịu đựng nổi đàn ông muốn ăn thịt. Tiết mục ngắn bị mắc kẹt trong miệng cậu. Kiều Thu vô cùng cá tính cúp điện thoại của cậu, Đào Tinh Lai cảm thấy có khả năng là tối nay mình ngủ không được rồi, não trái là lão Giản, não phải là Kiều Thu. Tình thân có chút nặng nề, tình yêu cũng đến đột nhiên, cái đột nhiên này cũng nặng nề quá đi, như muốn đoạt mạng luôn rồi. Trong phòng khách, Giản Tích lại xem bình luận trên mạng, bình luận về công ty khiết tây Nhật hóa ngày càng nghiêm trọng. 10 bình luận top trên bài xin lỗi công khai của công ty trên Weibo đều có nội dung chúc công ty mau chóng đóng cửa khắp chốn mừng vui. Nghiêm trọng hơn là không ít người cũng tiếp tục đu theo trend này. Đào Khê Hồng không nói, Giản Tích cũng biết, trong công ty sợ cũng đã hỗn loạn không chịu nổi. Trí mạng nhất không phải là trong lòng của những người trong công ty có thể bình tĩnh, mà là những nhà đầu tư của một trong hai hạng mục quan trọng đều rút vốn. Đầu tư nước ngoài có nghĩa là người ta coi trọng danh tiếng và phong cách làm việc của công ty, có nhiều điều nhiễu loạn như thế, Đào Khê Hồng không thể ngủ ngon. Bộ phận tài chính cũng vừa gọi điện thoại đến thông báo do tình hình tài chính như vậy, hạng mục không thể tiến hành, những nhà cung cấp khác cũng đã bắt đầu bất mãn. Không lâu sau, những nhà cung cấp đó cũng trực tiếp gọi cho Đào Khê Hồng, ngoài sáng bực tức nhưng trong tối lại uy hiếp. Đào Khê Hồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bộc phát, thôi đi. Tốt nhất bắt đầu từ mai đừng giao hàng nữa, dám vượt qua giới hạn của tôi, cho dù là đến hạn thanh toán, tôi sẽ không trả ông một đồng nào. Âm thanh của đầu bên kia cũng lên cao, Giản Tích ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được mùi thuốc súng tràn ngập. Đào Khê Hồng căng lên như dây cung bị kéo đến cực hạn, không tin ông cứ thử xem. Bà ném di động lên ghế salon, xoa xoa huyệt thái hương ngồi tựa lưng lên ghế sofa. Giản Tích tranh thủ thời gian trấn an bà, mẹ, mẹ ngàn vạn bình tĩnh, chú ý thân thể. Đào Khê Hồng bóp mi tâm, mỏi mệt cùng bất lực cũng không thể giấu giếm, nói, tài chính vừa đứt, công ty liền không chịu nổi, lại ngẩng đầu, vành mắt bà đỏ bừng. Khiết Tê Nhật hóa là tâm huyết mấy chục năm của bà, làm sao nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như vậy được. Giản Tích cũng khó chịu, mười ngón tay nắm chặt váy. Một đêm này, một nhà ba người ngồi canh giữ ở phòng khách, đếm từng chuyển động của kim đồng hồ từng phần lại từng phần, cho đến khi sắc trời sáng rõ, mà Giản Nghiêm Thanh một đêm vẫn chưa về. Trong phòng ngập tràn kiềm chế, áp suất cực thấp, 7 giờ rưỡi, điện thoại của Đào Khê Hồng đột nhiên vang lên, giống như một đạo ám chỉ, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tin tức lúc này, chỉ sợ là kết quả xấu nhất. Giản Tích thậm chí đứng dậy, cầm lấy giấy tờ chuẩn bị đi ra ngoài lấy tiền. Đào Tinh Lai cũng tìm số điện thoại của Kiều Thù, đang muốn bấm, bơm tiền, âm thanh của Đào Khê Hồng tăng vọt, còn mang theo sự khàn khàn của một đêm không ngủ, tập đoàn Chính An, trợ lý bên kia hưng phấn lặp lại, đúng. Đào Tổng, là tập đoàn của Hạ Chính An, phản phất như đang trong mộng, Đào Khê Hồng không dám qua loa chủ quan, cậu đem sự tình từ đầu đến cuối lặp lại một lần. Trợ lý, 5 phút trước, chúng ta nhận được điện thoại của giám đốc điều hành của tập đoàn Chính An. Đề xuất rõ ràng muốn đầu tư vào 3 hạng mục lớn của công ty chúng ta, cụ thể như thế nào sẽ cần trao đổi trực tiếp cùng với bà. Đào Khê Hồng vững vàng, tỉnh táo nói, có chứng minh thân phận không, lúc này không thể để đầu óc không tỉnh táo được. Có, trợ lý nói, thư tín có đóng dấu tròn của tập đoàn Chính An đã được sang và gửi một bộ qua cho chúng ta, người ký giấy tờ chính là lão Hạ, Hạ Chính An. Đào Khê Hồng vừa nói vừa đi ra cửa, tốt, 15 phút nữa tôi đến công ty. Thông báo giám đốc các bộ phận lập tức mở họp khẩn cấp, yêu cầu bộ phận hành chính làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đãi, nhất định phải là tiêu chuẩn cao nhất. Cúp điện thoại, Đào Khê Hồng xoay người, nhìn hai đứa con nói, Tiểu Tích, con với Tinh Lai đi ngân hàng, chờ sẵn điện thoại của mẹ. Đào Tinh Lai vội vã truy vấn, thế nào mẹ? Lại xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Đào Khê Hồng nhẹ nhàng thở ra một cái thật dài, cuối cùng cũng chờ được một tin tốt, tập đoàn Chính An đột nhiên bơm tiền. Như là buồn ngủ gặp chiếu manh, cái công ty này thực sự quá có tiếng. Doanh nghiệp chuyên doanh nông sản và các sản phẩm chế biến từ nông sản, lúa nước, lúa mì rau quả các loại. Không những là nhà cung cấp lương thực lớn nhất của khu vực miền Trung và miền Đông, mà hàng năm còn cống hiến cho kho lúa của quốc gia không ít. Với chính sách mục tiêu là phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa, dưới cờ tập đoàn Chính An còn có mấy trung tâm nghiên cứu phát triển, chuyên bồi dưỡng các khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Hạ Chính An đem một cái xí nghiệp kinh doanh tạo nên một loại tinh thần, được lãnh đạo chính phủ hết sức kính trọng. Đào Khê Hồng không có giải thích quá nhiều vội vã đi đến công ty. Bà đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhíu mày hỏi, Hạ Chính An có phải là? Giản Tích nghe được cái tên này, nhịp tim vang lên mãnh liệt, khẳng định suy đoán, ông là ba của Hạ Nhiên. Đào Khê Hồng trầm mặc một hồi, như đang tiêu hóa tin tức này. Điện thoại công ty lại gọi đến thúc giục, bà mới cất bước ra khỏi nàng. Bên Giản Nghiêm Thanh, tài liệu cung cấp kèm thư tố cáo rõ ràng, lật lại hạng mục đấu thầu vườn Ngự Phong, với tội danh giả công mưu tư, nhân chứng, vật chứng, mốc thời gian rõ ràng chính xác đến giờ phút. Giản Nghiêm Thanh rõ ràng giải thích một cách trật tự, giữa những ngôn từ không tìm thấy bất kỳ khe hở nào, cùng nội dung với tài liệu nhưng khác rất xa. Tổ điều tra vẫn thực hiện theo quy định, đem vụ án chuyển giao cho Viện Kiểm sát cấp trên. Giản thị trưởng, thật có lỗi, xin ngài hiểu cho. Giản Nghiêm Thanh vuốt cằm, tôi vô điều kiện phối hợp, nếu như nói, tổ điều tra đặc biệt được thành lập nhanh chóng và nghiêm cẩn như vậy, không khó để đoán ra chỗ dựa phía sau là người có thể hô mưa gọi gió, như vậy hiện tại có thể đoán chính xác mục đích của đối phương. Giản Nghiêm Thanh đã có thể lường trước, không lâu sau, dư luận sẽ xôn xao, hình ảnh thanh liêm của bản thân cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Một người mặc đồng phục bước vào, vội vàng tiến đến. Thì thầm gì đó vào tai của người tổ trưởng tổ điều tra. Tổ trưởng biểu lộ sự bình tĩnh, nhưng chỉ trong một phút biểu lộ nhanh chóng thay đổi. Giản Nghiêm Thanh thần sắc tự nhiên, lưng đoan chính, cả người bất động. Rất nhanh, tổ trưởng đi theo người kia ra ngoài, cũng giao phó thuộc cấp tạm dừng thủ tục chuyển giao. Giản Tích ngồi chờ ở ngân hàng cùng Đào Tinh Lai, ngồi hàng ghế salon thứ nhất trong phòng VIP lo lắng chờ đợi. Anh Hạ Hạ khẳng định là đi tìm viện binh, em yêu anh ấy chết được. Đào Tinh Lai làm dấu thập tự giá trước ngực, nhất định là anh ấy thuyết phục được lão gia tử rồi. Giản Tích gọi điện thoại cho anh không được, tin nhắn cũng không trả lời, rất lo lắng, quan hệ của cha con bọn họ không tốt lắm, chỉ sợ anh Hạ Hạ bị thiệt thòi gì à. Giữa cha con, không có cái gọi là thiệt thòi, cái Giản Tích sợ là Hạ Nhiên chịu ấm ức, làm những việc trái với lương tâm của bản thân, làm những việc mà anh không thích, thì ra đi công tác là đi tìm lão gia tử. May mắn có anh rể, chí ít công ty của mẹ được cứu. Đào Tinh Lai vừa nói xong, điện thoại của Giản Tích chấn động mạnh một cái. Nội tâm cô như bị thiên quan vạn mã giày xéo qua. Thông báo gì đây? Ba xảy ra chuyện rồi. Phải dùng tiền đi chuẩn bị. Thật không có hy vọng gì sao? Trong chớp mắt, tâm tư cô chuyển biến liên hồi, tay cô run run, ánh mắt hướng về màn hình. Kết quả sững sờ, người gọi đến đúng là Giản Nghiêm Thanh. Giọng nói của Giản Tích run run, ngữ điệu cũng thay đổi. Ba, Đào Tinh Lai nắm hai tay, ngón tay chụp lấy lòng bàn tay, không gian làm cậu không dám hít thở. Lông mày Giản Tích chuyển từ nhăn lại sang giãn ra, như đang trong tình huống thiên thượng nhân gian. Nói thế nào? Ba có bị sao không? Mau nói cho em biết đi, em gấp muốn chết rồi. Đào Tinh Lai nhịn không được, liên tục đặt câu hỏi. Giản Tích rủ tay xuống, không thể tin quay đầu nhìn về phía em trai. Ba nói, ba về nhà rồi, chẳng có chuyện gì, hết thảy bình an. Hai người cấp tốc chạy về nhà, Đào Khê Hồng biết tin tức so với bọn họ về sớm hơn một bước. Ba, mẹ, Đào Tinh Lai như phá cửa mà vào. Trời ạ, thật là lão Giản, thật là đã trở về rồi. Giản Nghiêm Thanh mặt mày rã rời, nhưng khó nén được vui vẻ. Nhóc con, ba, nhanh cho con kiểm tra. Trời ạ, nhiệt độ 36 độ 5, siêu cấp tiêu chuẩn. Đào Tinh Lai kích động muốn chết, sống, sống. Nước mắt của Giản Tích giàn giụa, ba, như thế này là sao? Đột nhiên liền không sao rồi, Đào Khê Hồng cũng thấy kỳ quái, đúng đó lão Giản, chẳng lẽ bọn họ điều tra rõ ràng. Giản Nghiêm Thanh nhất thời cũng không rõ ràng lắm, phía trên có người can thiệp vào chuyện này, theo như tôi biết là một lão tướng, có danh tiếng khá cao trong quân đội. Trời ạ, người đó đến cùng là cao bao nhiêu vậy, nhanh như chớp làm tan đi bão tố. Đào Tinh Lai chớp mắt, không dám nghĩ. Giản Nghiêm Thanh, chuyện đột nhiên xảy ra, ba còn chưa biết được tin tức cụ thể. Tảng đá trong lòng Đào Khê Hồng rơi xuống, mặc kệ là như thế nào, bình an là tốt. Giản Tích trầm mặc, cực nhanh nhớ lại một chút, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Tiểu Tích, Giản Nghiêm Thanh nhìn cô có chút không thích hợp. Ba, Giản Tích chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói chậm rãi, con nghe Hạ Nhiên nhắc qua, ông nội Manh Manh trước kia đã từng đi lính. Có phải ông là người đi tìm người hỗ trợ không? Chỉ cần một điểm sáng, phản phất có thể đem mọi chuyện sâu thành một chuỗi. Công ty Đào Khê Hồng nhận được hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Chính An mà tái sinh, Giản Nghiêm Thanh có thể đột nhiên được mở trói khi đang bị đè ép. Nhất định là ba của Hạ Nhiên, Hạ Chính An giúp đỡ. Lúc này chuông cửa vang lên, len keng một tiếng thanh thúy vang lên. Động tác Đào Tinh Lai nhanh nhẹn, con đi mở cửa, tay vặn trên nắm cửa một cái, khe cửa mở rộng ra, Đào Tinh Lai khoa trương kêu lên, anh rể. Anh về rồi, Giản Tích chấn động trong lòng. Ngữ khí của Đào Tinh Lai kịch liệt hơn lúc nãy, trời ạ! Đầu gối của anh làm sao mà bị xanh xanh tím tím thành như vậy rồi? Không phải là chơi tư thế gì đặc thù chứ hả? Hạ Nhiên bị Đào Tinh Lai mừng rỡ trách móc mà nghênh đón, làm cho anh nửa ngày không nói được gì. Ba mẹ về nhà chưa? Chị em đâu? Vô cùng khỏe mạnh, Giản Tích chạy tới, ánh mắt như dính chặt vào đầu gối anh. Hạ Nhiên giật giật chân, hai chị em bị gì vậy? Sao cứ nhìn chỗ đó mãi thế? Anh nói với Giản Tích, đừng nhìn nữa, toàn thân trên dưới đều là của em, thích thì lấy đi, ban đêm em muốn chơi thế nào cũng được. Đào Tinh Lai nghe xong, mặt đỏ rần rần, anh rể, em còn đang ở đây, anh thu lại khí chất lưu manh lại đi. Giản Tích nhìn chằm chằm Hạ Nhiên, con ngươi đảo đảo nhưng vẫn không di chuyển. Hạ Nhiên đứng ở cửa, cũng bất động, giơ hai tay ra, cầm hơi ngửa, ngực anh như một khối nam châm. Giản Tích xông đến nhảy lên người anh. Giọng nói mang theo ý cười, ông xã, anh ở đây. Hạ Nhiên nâng mông cô dính chặt trên người anh. Hạ Nhiên ôm lấy cô, xoay xoay tại chỗ hai ba vòng. Giản Tích ôm chặt cổ anh, cười đến mặt mày thành trăng khuyết. Đào Tinh Lai đứng xem cũng trở nên phấn khích, làm bộ đưa tay, anh rể, em cũng muốn được nâng cao cao. Hạ Nhiên xì một tiếng với cậu, ông đây không ôm đàn ông. Giản Tích bước xuống đất, tay cũng không buông anh ra, có phải anh đi tìm ba không?

nghe nhạc mê mẩn rồi sao? Được, là nghĩ đi leo núi tuyết hay đi bộ trên cỏ, Hạ Nhiên rất chân thành nói, anh muốn cùng em lướt sóng, giản tích, Hạ Nhiên lập tức bổ sung, đi biển, lướt sóng, ý định đi du lịch nhanh chóng trở thành kế hoạch của cả hai. Hơn 9 giờ đêm, nhóm trung niên muốn rời đi. Một xe không đủ, Hạ Nhiên liền lấy xe đào tinh lai chở Hạ Chính An. Hạ Chính An hạ cửa kính xe, lấy bật lửa châm thuốc, bớt hút một chút, Hạ Nhiên nói, lớn tuổi rồi, còn tưởng mình là lính cần vụ 20 mấy tuổi sao, cho, anh lấy một tay đưa cho ông một hộp kẹo bạc hà, cái này không có đường, mỗi lần nghiện thuốc thì ngậm, có thể giúp giảm cơn nghiện thuốc, Hạ Nhiên nói, con dâu của ba cầm về từ bệnh viện đó, Hạ Chính An bỏ qua một bên, ta không ăn, Hạ Nhiên lười tranh luận cùng ông, trực tiếp nhét vào ngực ông, không thích cũng phải ăn, dù sao cũng không cho phép hút thuốc. Thằng nhóc thối, Hạ Chính An âm thầm nói thầm một tiếng, bất đắc dĩ cầm lấy ra một viên, lạnh lùng cao ngạo, tỏ ra ngầu bỏ vào miệng. Thứ gì, thật khó ăn, những thứ khó ăn mới tốt cho cơ thể. Hạ Nhiên từ kính chiếu hậu liếc một cái, thấy Hạ Chính An tuy mạnh miệng nhưng vẫn là bất động thanh sắc bỏ kẹo bạc hà vào túi áo. Hạ Nhiên ngoắc ngoắc miệng, nhìn con đường phía trước, cha, từ Hạ Chính An bị anh gọi một tiếng, chú ý, Hạ Nhiên nói, chuyện của nhà mình. Còn sẽ cùng giảng tích thương lượng lại, công việc của cô ấy tại bệnh viện, cho dù có nguyện ý cùng con về giao tỉnh, cũng cần chút thời gian để sắp xếp. Hạ Chính An không có lên tiếng. Manh manh còn nhỏ, nếu như cô ấy không muốn đi, con cũng phải đem mọi việc sắp xếp một chút. Hạ Nhiên mười phần bình tĩnh trần thuật, bà cho con một tháng, con chuẩn bị tốt bên này, con liền về công ty học tập. Hạ Chính An vẫn không nói chuyện. Hạ Nhiên có chút không kiên nhẫn, cha, cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Anh phản phất nghe được tiếng thở dài, giao lộ phía trước gặp đèn đỏ, thân xe chậm rãi ngừng lại, tay Hạ Nhiên khoác lên tay lái, như có như không mà gõ một cái. Tính tình của ông già nhà mình từ trước đến nay đều không theo lý mà nói, không biết có phải lại chọc ông ấy không vui chỗ nào rồi không? Ba có phải thấy một tháng quá dài không? Nhưng con không có cách nào, cần, được rồi. Hạ Chính An đột nhiên mở miệng, ngón tay Hạ Nhiên đang gõ liền dừng lại, nghiêng đầu, ba có tính toán gì? Đèn đường xuyên thấu qua cửa kính xe, ánh sáng đều đặn chiếu vào. Đôi mắt Hạ Chính An nhìn từ góc độ này thấy được ánh sáng rực rỡ. Công ty bên kia, con không cần trở về. Hạ Nhiên sửng sốt, con từ nhỏ đã không bằng người ta rồi. Tổ tiên mấy đời nhà ta không hề có ai được coi là hỗn thế ma vương, nhưng đến đời con đã thành hiện thực. Ta nghĩ lại lúc con còn bé, liền nhớ kỹ hai chữ, đánh nhau. Tâm Hạ Chính An hơi phiền, đè đè lông mày, nói đến chuyện này, ta liền hối hận. Hối hận năm đó không đánh con thêm mấy lần. Hạ Nhiên phì cười, hư năm cái dây lưng vẫn chưa tính là nhiều sao, đó là do con nên bị đánh. Môi mỏng của Hạ Chính An kéo căng, phút chốc nới lỏng khí, nhiều năm như vậy, ta xác thực không có quản con, lập nghiệp, sinh sống, kết hôn, hay thậm chí thời điểm sự nghiệp của con bị lung lay, người làm cha này cũng không đưa tay một tay giúp đỡ cho con. Hạ Nhiên cười, cũng dần dần hiểu, nụ cười treo trên khóe miệng, có chút chua chát, Tiểu Tích là một cô gái tốt. Con nên cảm ơn cô ấy, ba cũng nên cảm tạ con bé. Hạ Chính An quay đầu, nhìn vào ánh mắt của con trai, con bé đã khiến một lãng tử quay đầu, thật không dễ dàng. Trong 20 mấy năm trong cuộc đời giảng tích, bao nhiêu đau khổ đều từ người của Hạ Nhiên mà ra. Vô duyên vô cớ bị đánh, thời điểm sanh con cũng thiếu chút nữa mất mạng. Hạ Nhiên cúi đầu, được bóng đen che đậy, hốc mắt nhanh chóng căng chặt, con sẽ đối tốt với cô ấy, cả một đời cố gắng vì cô ấy. Hạ Chính An gật gật đầu. Con biết vậy thì tốt. Công ty nhà mình, làm đều là gạo khoai tây. May mắn, những năm gần đây, phát triển đều đều, có quy tắc nguyên tắc rõ ràng, bà không phải lo lắng quá nhiều. Con trở về, có khi lại sinh sự, không cần trông cậy vào sự hiếu kính của con. Hạ Chính An đã từng cố chấp, gia trưởng, tất cả mọi chuyện nhất nhất phải theo những gì mà ông quyết định. Bây giờ ông giống như có chút dao động, cảm thấy tự do phát triển cũng là một chuyện tốt. Giống như Hạ Nhiên, một thằng nhóc thối. Hai người không đội trời chung nhiều năm như vậy. Không có anh, tập đoàn Chính An cũng không phải không thể phát triển lớn mạnh được. Hạ Chính An thậm chí nghĩ, nó không trở lại, dựa theo tình trạng trước mắt, thế giới hòa bình như vậy cũng tốt. Hạ Nhiên quay đầu ra chỗ khác, giống như nhìn chằm chằm thì cửa sổ xe sẽ nở ra được một đóa hoa. Câm rồi, Hạ Chính An đang bất an, không cho được ngữ khí tốt. Hạ Nhiên hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc cuồn cuộn, cứng rắn nói, ba cũng đừng có hối hận đó. Ta hối hận, Hạ Chính An hừ lạnh một tiếng, so với con, ta còn biết kiếm tiền hơn. Có bản lĩnh thì đuổi theo ta, đáy mắt Hạ Nhiên có chút nước, dù anh tam thập nhi lập, từ một cậu thiếu niên đến một người đàn ông trưởng thành, giờ khắc này, đối mặt với tình thân, trong nháy mắt có thể làm mềm đi sự cứng rắn của anh. Ngày hôm sau, Hạ Chính An liền muốn trở về Giao Tỉnh. Giản Nghiêm Thanh liên tục giữ lại, nhưng đêm hôm đó, Hạ Chính An còn phải bay ra nước ngoài để tham dự một diễn đàn về nông nghiệp, thực sự là không thể ở lại thêm. Manh Manh đã được đón trở về. Trước khi đi, Hạ Chính An ông con bé, trong nháy mắt một người nghiêm túc như ông liền biến thành một lão ngoan đồng. Cái tay mập mạp này của con giống như lớp xe Michelin, Hạ Chính An vui vẻ hớn hở đùa cháu gái, ông nội trồng rất nhiều rau quả, đều cho con ăn. Thiên phú về ngôn ngữ của Manh Manh biểu thị rõ, so với những đứa trẻ cùng tuổi, bắt đầu nói chuyện rất sớm, hay tay lay lay động, không ăn đồ ăn, muốn ăn thịt thịt, người trong nhà cười như được mùa, Hạ Chính An luôn miệng đáp ứng, được. Trở về ông nội sẽ cho người ra chăn heo nuôi bò nuôi dê, miệng Hạ Manh Manh biến thành hình chữ O. Còn muốn nuôi cậu, Giản Tích mừng rõ nói với Hạ Nhiên, ô hát. Con gái mình cuối cùng cũng phát âm đúng, cô lấy điện thoại, mở WeChat, đi đến bên người cha chồng, nhìn Manh Manh nói, con gái, gọi một tiếng cậu đi con. Giản Tích ấn tin nhắn âm thanh, chuẩn bị lưu lại gửi cho Đào Tinh Lai. Tiểu gia hỏa gian xảo vô cùng, Nghiêm Trang gọi lại, bức bức gà, bức bức gà. Nhanh chóng Hạ Chính An cũng mở miệng cười lớn tiếng. Hạ Nhiên hạ thấp giọng nói với ông, ba. Mỗi tuần con sẽ mang Manh Manh về thăm ba, tuyệt đối đừng. Hạ Chính An rất kiêu ngạo, ta rất bận rộn, khắp thế giới mời ta tham gia hoạt động, đừng chậm trễ công việc của ta. Giản Tích lại gần, ba, con mang Manh Manh đến, vậy được. Tốc độ trở mặt của Hạ Chính An có thể so với tốc độ hỏa tiễn, trong nhà, ban công, đều là rau quả ba tự mình trồng, hái cho con ăn. Hạ Nhiên có chút ghen ghét, không phải ba bận bay khắp thế giới sao, con không để cho ta nghỉ ngơi hay sao? Ta đã lớn tuổi rồi. Cũng nên có ngày nghỉ chứ, Hạ Nhiên. Thứ bảy, trong nhóm chat Đào Tinh Lai thẳng gào thét, một tin nhắn thoại lại thêm một tin nhắn thoại khác. Mọi người nhất định phải xem cho kỹ truyền hình trực tiếp nha, dùng ứng dụng Apple trên điện thoại có thể xem được. Đậu phộng rau má, tại sao không để ý đến em, có phải là không gửi đi được không? Giản Tích hôm qua bị Hạ Nhiên giày vào một đêm, nằm lì trên giường, không muốn động đậy, nhìn đồng hồ mới có 6 giờ rưỡi. Cô nói, Đào Tinh Lai, giọng em bị khàn rồi. Khó nghe chết được, Hạ Nhiên mở mắt ra, xoay người lên trên, em còn không biết xấu hổ mà nói người khác sao? Giọng của mình thành dạng gì rồi, Giản Tích của trách, đều tại anh, hừ, thoải mái xong liền không nhận người nữa sao? Hạ Nhiên, tối qua em kêu thế nào, anh nhắc lại cho em nhớ một chút, anh hắn giọng một cái, bóp nhỏ âm thanh, không biết xấu hổ nhại lại giọng cô, ô ô ô, ông xã, nhanh hơn chút nữa, người ta rất thích nha, Giản Tích, Đào Tinh Lai lại gào lên trong nhóm. 8 giờ tối, bắt đầu phát sóng trực tiếp, tốt nhất từ 7 giờ 30 mọi người liền bắt đầu vào xem đi, xem quảng cáo nhằm hun đúc chút tình cảm đậm sâu. Lục Hãn Kiêu cũng trả lời bằng tin nhắn âm thanh, Đào Nhi, ứng dụng Apple phải là thành viên mới được xem, 30 đồng một tháng quá đắt. Đào Tinh Lai nổi giận, anh Lục Lục, sáng sớm, mặt anh bị rơi đâu mất rồi à? Trong nhóm này, người có tiền nhất là anh, em trong lòng anh chẳng lẽ không bằng 30 đồng luôn sao? Lục Hãn Kiêu, đừng ganh tị. Điện thoại đều bị sự ganh tị của em mà đứng máy. Đương nhiên anh sẽ tận mắt chứng kiến cảnh Đào Nhi cầm danh hiệu ảnh đế, nghe xong hai chữ ảnh đế này liền khẩn trương đến không chịu nổi, Đào Tinh Lai không nói thêm gì nữa. Điện thoại của mỗi người bọn họ đều nhận được một thông báo, cảm ơn quý khách đã trở thành hội viên VIP của ứng dụng phát trực tuyến Apple, miễn phí xem lễ trao giải Kim Hưu. Đào Tinh Lai cho mỗi vị người trong nhóm người thân, bạn bè 30 đồng phí hội viên. Lục Hãn Kiêu, mẹ kiếp. Lần đầu tiên lão tử làm hội viên mà cảm thấy cực kỳ vinh quang như vậy. Không nên cười, vương miệng hội viên sẽ rơi xuống, Hạ Nhiên nhẹ nhàng ném đi hai chữ bằng âm thanh, ngu ngốc, Lục Hãn Kiêu, hà hà, giọng nói của cậu thật dâm đãng nha, ta nghe còn không thể hít thở được, Đào Tinh Lai, anh Lục Lục, chỗ em có bình dưỡng khí, anh đến đây hít hai hơi đi, Giản Tích, này này, em cũng hèn nhát quá thể, hồi hộp đến vậy à. Còn muốn dùng bình oxy nữa. Đào Tinh Lai gửi mấy trăm cái icon biểu lộ cõi lòng tan nát, thành công phủ kín màn hình. Bộ phim cậu đóng vai chính với Kiều Thù, khi khởi chiếu thu được tiếng tăm lớn, còn được bội thu phòng vé. Bộ phim bọn họ đóng về chủ đề thanh xuân, dùng tình cảm giản dị nhất, kể lại câu chuyện tình yêu từ khi còn là thiếu nam thiếu nữ cho đến khi tình yêu trưởng thành. Không có sảy thai, không có nước mắt, thuần túy, chân thực càng được lòng người. Đào Tinh Lai cũng nhờ vai nam chính số 1 trong phim này mà thành công lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Kim Hưu năm nay. 8 giờ tối, lễ trao giải bắt đầu, Hôm nay tạo hình của Đào Tinh Lai 10 phần đơn giản, áo sơ mi trắng đem khí chất của cậu tôn lên triệt để. Thời điểm đi thảm đỏ, hội fan hâm mộ khổng lồ, tiếng hô đặc biệt lớn. Ngôi sao vĩnh viễn bảo vệ anh, Đào Tinh Lai chắp tay trước ngực, đặt lên trên môi, là cảm ơn, là cầu nguyện. Mà động tác này, được bộ phận quan hệ xã hội Hoàng Mỹ chụp lại, đăng lên mạng xã hội. Bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái lại vô cùng thành kính, thành công lôi kéo không ít người qua đường. Lúc công bố nam diễn viên chính xuất sắc nhất, người trao giải bước lên sân khấu, toàn thể hội trường đều bị oanh tạc. Chính là người hai năm trước giành giải ảnh hậu, Kiều Thu. Màn hình điện tử phát ra danh sách những người được đề cử, người cuối cùng là Đào Tinh Lai. Dưới hàng ghế khán giả, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, cũng có ý giúp đỡ. Kiều Thu bình tĩnh thì thầm, nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Kim Hưu lần thứ 28 chính là. Cùng lúc này, những fan hâm mộ của hai người dưới khán đài, hô to, Đào Tinh Lai, Kiều Thu hé miệng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đúng. Đào Tinh Lai, tia sáng đèn huỳnh quang chiếu đến, tiếng nhạc, tiếng thét chói tai lập tức im ắng, toàn thể ánh đèn đều tụ vào đạo ảnh đế. Tất cả những hồi hộp trước đó, đều lui tan một cách thần kỳ, trên mặt cậu chỉ là sự thông dong vừa vặn mỉm cười. Cậu đứng dậy, đứng giữa sự chú ý của mọi người, bước lên sân khấu. Ánh mắt Kiều Thu sáng rực, nghênh đón sự xuất hiện của cậu. Hai người rốt cuộc cũng xuất hiện cùng lúc trên sân khấu, tiếng vỗ tay tiếng kinh hô sóng sau cao hơn sóng trước. Ông một cái. Ông một cái, hò hét vang trời, cuối cùng biến thành cùng một chỗ. Cùng một chỗ, Đào Tinh Lai tiếp nhận cúp, Kiều Thu nhẹ giọng, chúc mừng. Kiều Thu mặc một bộ váy dài màu trắng, cùng áo sơ mi trắng của cậu hợp thành một chỗ càng tăng thêm sức mạnh. Đào Tinh Lai chậm chạp không nói gì, hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại như đang chờ đợi. Hồi lâu, cậu cong khóe miệng, nhìn qua Kiều Thu giang hai tay ra chờ cô ấy ôm ấp yêu thương. Dưới khán đài, sóng nhiệt bùng lên lần nữa. Trong mắt Kiều Thu vẫn còn vương lại nước mắt, thời điểm bọn họ chỉ ôm nhau chính là thời khắc có trây tiên nhất của đêm nay. Ông cũng đã ôm, nhưng ở cùng một chỗ vẫn còn hơi xa vời. Trước tivi, Giản Tích ngập tràn trong nước mắt, Hạ Nhiên đưa khăn tay cho cô, mẹ trẻ con à, đây là chuyện tốt, trong nhà rốt cuộc cũng có được một ảnh đế. Lục Hãn Kiêu đặc biệt hưng phấn, ảnh đế đã có trong tay, ta có tài nguyên. Ông nội cậu Hạ Nhiên đá đá đôi dép lê của anh ta, suốt ngày có ý đồ kia. Đừng có làm bẩn dép lê của tôi, Lục Hãn Kiêu tránh đôi chân dài ra, cô gái của tôi tự tay mua cho tôi, Giản Tích không để mặt mũi vạch trần chân tướng, à, hôm đó em đi siêu thì cũng cô ấy, thời điểm tính tiền không có tiền lẻ, liền thuận tay cầm đôi dép lê được giảm giá, cho chẳng tiền, Lục Hãn Kiêu, Hạ Nhiên không thể tỏ ra mừng rỡ, vỗ vỗ bả vai anh ta, người anh em, đừng rơi lệ, vương miệng 30 đồng hội viên sẽ rơi, ngày mai tôi sẽ nhờ bà ngoại làm cho cậu một đôi vớ. Mang lại sự ấm áp cho đôi chân cậu, Lục Hãn Kiêu cao quý, lạnh lùng, phun ra một câu, bệnh tâm thần, xem hết phần Đào Tinh Lai đoạt giải, ba người ra ngoài ăn lẩu. Lục Hãn Kiêu nói, đúng rồi, bên chỗ Tam Á, xe cổ tôi đã sắp xếp xong xuôi, hai người đặt vé máy bay chưa? Đặt rồi, sáng ngày mốt, Hạ Nhiên gấp miếng trong biển cho Giản Tích, chơi mấy ngày? 5 ngày, Giản Tích nói, số ngày nghỉ của em không nhiều, cho nên nhờ anh hỗ trợ tìm xe. Đến đó chúng ta sẽ lái xe đi, yên tâm đi, công ty của anh bên đó có chỗ tiếp đãi, có vấn đề gì có thể tìm anh bất kỳ lúc nào. Lục Hãn Kiêu đưa tay vẫy vẫy, phục vụ, củ cải chua của tôi sao còn chưa thấy, Hạ Nhiên chịu không được, mẹ kiếp, cậu là củ cải thành tinh sao? Giọng nói Lục Hãn Kiêu tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu làm sao biết được? À mà đã xem qua dự báo thời tiết chưa? Đừng đi chơi khi trời mưa to, xem rồi, thời tiết tốt, mang theo anh đi với, Lục Hãn Kiêu nói. Cô gái nhà anh đang thi, không để ý đến anh. Khi cô ấy vào đại học, nam sinh khác có thể giành mất, làm cho anh không có cảm giác an toàn. Tôi không mang theo cậu, Hạ Nhiên quả quyết cự tuyệt, có mang theo chó cũng không mang cậu theo. Lục Hãn Kiêu da mặt dày, lúc này học 3 tiếng cho sủa, gâu gâu gâu, lúc này có chịu mang theo tôi không? Hạ Nhiên, Giản Tịch, như dự báo thời tiết, hôm xuất phát, thời tiết tốt, bay đi Tam Á, 2 tiếng rưỡi, 11 giờ trưa, máy bay hạ cánh. Hạ Nhiên rất yêu thích ánh nắng nơi này, cảm thấy bản thân cách màu da lúa mạch gần thêm một bước. Giản Tích tương đối sợ nắng, đem theo liền máy tuyết kem chống nắng. Anh như vậy mà thật sự không có nhìn qua biển à, Giản Tích ngược lại ngạc nhiên. Thật không có nhìn qua, Hạ Nhiên đeo kính đen, bên mặt hình dáng rõ ràng rất đẹp. Trước kia đi công tác, đều chỉ chạy trên đường, làm gì có thời gian mà đi chơi. Giản Tích đắc ý nói, em lợi hại hơn so với anh, thời gian em đi học ở Anh Quốc. Hầu như đã đi chơi gần hết cả châu Âu. kiến thức rộng rãi nha. Hạ Nhiên mặt không đỏ, tim không đập, ừ, may mắn là nhớ kiến thức rộng rãi, mới chọn anh đây làm chồng em đó, khó có được khi Giản Tích không phản bác, cười dịu dàng, hướng đến mặt anh hôn một cái. Hạ Nhiên nghiêng mắt, gấp cái gì, còn chưa tới đêm nữa. Anh đặt một căn biệt thự nhỏ, sau khi đem cất hành lý, hai người vác theo máy ảnh đi chơi, đi bộ dọc theo bờ biển, lắng nghe tiếng gió cùng tiếng sóng vỗ. Giản Tích mặc váy trắng, Hạ Nhiên mặc áo sơ mi trắng. Giản Tích mê mẩn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, tụt lại hơi xa, Hạ Nhiên cũng không quay đầu nhìn lại mà gọi một tiếng, bà xã. Anh đưa tay ra sau lưng, đầu ngón tay ngoắc ngoắc, Giản Tích liền tự giác đuổi theo, đặt tay mình vào bàn tay anh. Hai người bước đi ung dung chậm rãi, tùy tâm tùy ý nhìn ngắm. Ban đêm cũng lười biếng tản bộ cùng nhau trên bờ biển, thành phố ven biển có không khí đặc biệt tươi mát, sóng từng đợt mà vỗ lên bãi cát, Giản Tích để chân trần chạy trên bờ cát. Hai tay Hạ Nhiên đút túi, lẳng lặng đứng nghiêng một bên quan sát. Cô cười, anh cũng cười theo. Nét cong lên nơi khóe miệng của hai người thực sự giống nhau như đúc. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Giản Tích chật vật lại hèn nhát, nhưng vẫn không thể nào ngăn được sự kinh ngạc trong lòng anh. Bộ mặt xấu xa của Hạ Nhiên, cái anh không muốn bị lộ ra bị Giản Tích nhìn thấy tận mắt. Từ sự cố đó mà hai người bắt đầu cảm nhận sự chân thực, thẳng thắn của nhau. Lần thứ nhất hai người hôn nhau, dũng khí của Giản Tích có thể so với mặt trời. Hạ Nhiên mang cô đi đua xe mô tô, cho dù đã mấy năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ đêm đó tiếng gió có bao nhiêu động lòng người. Anh dùng cách thức của một người đàn ông thực hiện cái gọi là cố gắng và trách nhiệm. Tại Thâm Quyến, trong gian phòng cũ nát ở tầng hầm ngầm, hai người trắng đêm hoang ái. Hồi ức tựa như những thước phim quay chậm, oanh oanh liệt liệt lướt qua trước mắt. Giản Tích, người đang đùa với những con sóng, váy đã thấm ướt, tiếng cười vang vọng. Hạ Nhiên lớn tiếng gọi cô, Giản Tích, dạ, cô quay đầu, nụ cười vẫn còn trên môi, gì vậy anh? Hạ Nhiên không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình nói ba chữ, anh yêu em, ánh trăng trong đêm cũng không thể sáng bằng đôi mắt anh. Bước chân Giản Tích rung lên, nhảy lên một cái ngồi bệt xuống nơi sóng đang vỗ. Trời ạ, làm cô xúc động như vậy. Váy trắng ướt đẫm, Hạ Nhiên cởi áo thun ra, vây bên hông cho cô. Hai tay anh để trần, thân trên cơ bắp cùng đường cong như âm thầm khoe khoang. Hai người tay trong tay, bước trên ánh sáng, đi ra đường lớn, đi dạo phố lớn. Giản Tích cực kỳ hào hứng, tí nữa chúng ta đi ăn đồ nướng được không? Được, em muốn ăn gì? Tôm, sò biển dùng còn muốn ăn xúc xích nướng. Hạ Nhiên cười cười, cái khác đều được, xúc xích nước thì khỏi đi, chỗ anh có sẵn một cây, đừng lãng phí. Giản Tích đập anh một cái, trên phố lớn, nói nhỏ chút đi, xúc xích nướng có lỗi gì? Trên đường không nói được sao, anh lúc nào cũng đùa lưu manh. Anh đây không phải là lưu manh, anh đây là người tốt, biết, biết rồi, đồ tốt đã sớm là của em. Mẹ kiếp, Giản Tích em lại cướp thoại của anh, cả người anh, toàn thân trên dưới đều là của em còn cần cướp đoạt cái gì? Đúng, xúc xích nướng cũng là của em, nói đi, đêm nay em muốn ăn thế nào, kho tàu hay vẫn là hấp, em nghĩ anh là muốn ăn đập. Mẹ nó, xuống tay thật sao, ai ai ai, đừng cào eo anh, nhục. Một đường thẳng tắp, có đèn đường làm bạn, không thể nhìn rõ đầu người. Hai người cười nói nhốn nháo, bước đi giữa ánh sáng và bóng tối, sớm chiều là em. Trăm năm cũng là em, hết chương 66, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.